phần 5.8. 6 từ, từ nào từ nấy đầy khí phách. Cơ Diệu Hoa cười thỏa mãn, ngoái nhìn Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân cố nén lo âu, tươi cười đáp lại, cứ xem thiên quân vạn mã là việc thường thôi, ta ngồi trong trướng đợi người chiến thắng trở về. Y vậy, tự tự thiên cân. Cơ Diệu Hoa đem nụ cười của hắn ghi lòng tạc dạ, một tay vén rèm, hiên ngang bước ra. Quân sư thấy y ra, lập tức sổ một tràng dài tiếng Tây Phương, thái độ cực phẫn. Các binh sĩ Tây Phương khác trong quân doanh cùng lớn tiếng phụ họa, trong khoảnh khắc, tiếng hô rung trời. Đoan Mục Hồi Xuân đứng trong trướng, hai mắt chăm chăm ngóng về phía cửa rèm, hai tai cẩn trọng lắng nghe tiếng của Cơ Diệu Hoa, đến thở một hơi cũng không dám. Chẳng mấy chốc, bốn phía dần dần yên tĩnh lại. Cơ Diệu Hoa rốt cuộc cũng mở miệng, giọng chán trường, tưởng chừng xem địch như cỏ rác. Y nói tiếng Tây Khương, Đoan Mục Hồi Xuân lắng nghe hồi lâu, chỉ hiểu được có mấy chữ, ta, Tây Khương, hồn hồn vương, may thay chừng đó từ cũng đủ để làm sáng tỏ ý tứ. Hồn hồn vương khẽ cong khóe miệng, buông một tiếng cười nhạt. Đoan Mục Hồi Xuân ngoái đầu nhìn y, ánh mắt thâm trầm. Quân sư đột nhiên dùng hán ngữ lạnh lùng nói, đại vương ta còn ở trong trướng, chẳng lẽ bọn ta không sợ đầu thử kỵ thí sao? Cơ Diệu Hoa uể oải đáp, thân thân nhà ta đang ở trong trướng, ta còn phải sợ hồn hồn vương tổn hại đến hắn nữa là. Quân sư giận đến run người, cả giọng nói cũng run rẩy theo, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Cơ Diệu Hoa nói, không tin ngươi hỏi hồn hồn vương đi, xem ta có từng trói tay trói chân y, có từng điểm huyệt đạo của y không. Hồn hồn vương miễn bình luận. Quân sư cũng nói không nên lời, tuy hồn hồn vương từng học võ công, nhưng chẳng qua chỉ học mấy chiêu phòng thân căn bản, so với bậc danh môn đệ tử giang hồ chính tông đã từng hành tẩu giang hồ như Đoan Mục Hồi Xuân, làm sao có thể nói như nhau được. Hồn hồn vương đột ngột mở miệng nói, không cần. Y vừa nói hai chữ đã bị Đoan Mục Hồi Xuân điểm mất á huyệt, cả câu không cần để ý tới ta cứ thế bị chặn đứng tại yết hầu. Hồn hồn vương lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc của Đoan Mục Hồi Xuân, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Đoan Mục Hồi Xuân thản nhiên nói, binh bất yếm trá, chắc Tây Khương vương không đến nỗi một binh pháp đơn giản như thế cũng không biết chứ. Đại vương, quân sư cuốn quýt hô toáng lên. Đoan Mục Hồi Xuân đưa mắt ra hiệu cho Lữ Phi. Lữ Phi hiểu ý vén rèm lên. Đoan Mục Hồi Xuân đứng cạnh hồn hồn vương, lo lắng quan sát quân tình xung quanh, lộ ra nét cười nhàn nhạt. Quân sư sẵn giọng hỏi, ngươi đã làm gì đại vương ta? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, chỉ điểm á huyệt thôi. Quân sư ngoái đầu trừng Cơ Diệu Hoa, lời ngươi nói thật chẳng đáng tin. Cơ Diệu Hoa thở dài, ta chỉ nói, ta chưa từng trói tay buộc chân y, cũng chưa từng điểm huyệt, chứ đâu có nói thân thân nhà ta không làm a. Quân sư mắng, ngươi đê tiện. Cơ Diệu Hoa lắc đầu than, ta quả thực vô tội. Y ngước nhìn Đoan Mục Hồi Xuân, hai mắt đầy trách móc, thân thân a, cho dù ngươi không muốn rời xa ta, thì cũng đừng có thân mật với hồn hồn vương để khiêu khích ta, ta sẽ thương tâm đó. Đoan Mục Hồi Xuân đưa mắt tránh đi, lạnh nhạt nói, nếu biết thương tâm, thì dáng mà lông tóc vô thương trở về. Cơ Diệu Hoa phì cười, cợt nhã trước mắt trêu, tiểu bại hoại, lúc nào cũng cuốn lấy người ta như thế. Đoan Mục Hồi Xuân lườm sang Lữ Phi, Lữ Phi thức thời buông rèm lại. Cơ Diệu Hoa bên ngoài la lên, nha nha nha, thân thân, không được để y đụng tới một sợi tóc đó. Cứ vậy hồ nháo một phen, lại khiến tâm trạng khẩn trương trong đầu Đoan Mục Hồi Xuân vơi đi phần nào. Hắn thầm nghĩ, ngộ nhỡ Cơ Diệu Hoa có rơi vào tay bọn chúng cũng không lo, chiếu theo lời quân sư nói, chỉ cần hồn hồn vương còn ở trong tay hắn, bọn chúng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, tuyệt không dám tùy tiện làm tổn thương Cơ Diệu Hoa. Huống hồ, nếu Cơ Diệu Hoa đã dám ba hoa phách lối, tự nhiên cũng có cách để ứng phó rồi. Hắn chỉ cần chú tâm canh chừng hồn hồn vương và Xích Giáo giáo chủ là được. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi liếc nhìn hai người kia. Thấy hắn nhìn qua, Xích Giáo giáo chủ sắc mặt tái mét, lập tứ lộ vẻ khẩn cầu. Thân là giáo chủ giáo phái đệ nhị Tây Khương, bị người ta khống chế đã mất hết mặt mũi, hiện tại còn phải cầu xin đối phương cho đi tiểu, quả thực xấu hổ vô cùng. Tiếc là thân không toại ý, hắn chỉ biết hy vọng Đoan Mục Hồi Xuân mở cho một con đường. Đoan Mục hồi xuân thấy đường đường một giáo chủ Tây Khương kiêu hùng rơi vào thảm cảnh như thế, cũng không đành lòng, bèn đưa mắt ra hiệu cho Lữ Phi. Lữ Phi hiểu ý, lôi dây thừng trong người ra, trói xích giáo giáo chủ đến kín bưng, rồi lấy dao kề sát cổ hắn, để hắn không dám manh động, bấy giờ mới giải huyệt đạo. Xích giáo giáo chủ vừa được giải huyệt đạo, lập tức đứng dậy, chân nọ sọ chân kia chuồn ra hướng cửa rèm. Khoan khoan, Lữ Phi chặn hắn lại, trước phải cho người ở ngoài thối lui đã. Đoan Mục hồi xuân nghe vậy, mắt bỗng sáng bừng, một tay điểm á huyệt của xích giáo giáo chủ, cố tình nói, Tây Khương Vương cần đi tiểu, bọn ta dĩ nhiên tạo điều kiện cho, chỉ là còn phải thỉnh những người ở ngoài trướng đứng xa ra một chút. Xích giáo giáo chủ vừa lo lắng vừa nghi hoặc, đang định nhảy ra ngoài, liền bị Đoan Mục hồi xuân lôi trở vào. Hồn hồn vương dường như nhìn thấu ý đồ của hắn, cười khẩy một tiếng, đứng dậy một hai cởi áo vào. Xích giáo giáo chủ lúc này mới hiểu được dụng tâm của Đoan Mục hồi xuân. Nguyên lai là muốn dùng hồn hồn vương để khống chế quân sư. Nếu quân sư biết thời điểm hồn hồn vương được thả lỏng, ắt sẽ lợi dụng sơ hở nghĩ cách cứu viện. Cứ thế nhất tâm nhị dụng, tự nhiên không thể toàn tâm toàn ý đối phó Cơ Diệu Hoa. Xích giáo giáo chủ và hồn hồn vương vóc dáng tương đồng, chỉ cần hắn vận vương bào vào, nhìn từ phía sau cũng có đến 7-8 phần tương tự. Đoan Mục hồi xuân thấy hắn lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm đầu ưng trên đỉnh vương bào, không khỏi mỉm cười nói, y bào bị ướt là chuyện nhỏ không giải quyết được mới thành chuyện lớn. Rồi đưa mắt ra hiệu cho Lữ Phi. Lữ Phi lĩnh ý, cố tình chắn trước xích giáo giáo chủ, vén rèm ló người ra, quan sát động tĩnh xung quanh. Mặc dù quân sư bố trí như không hề có động thái gì, nhưng với trình độ thính lực của Đoan Mục hồi xuân, hắn sớm đã nghe được nhân thủ chung quanh điều động, mừng thầm trong lòng. Lữ Phi nhìn trái phải một lượt, rồi cố tình chỉ vào binh sĩ phía trước, dùng tiếng Tây Khương nói, các ngươi tránh ra. Binh sĩ tỏ vẻ giận dữ. Đoan Mục hồi xuân bước tới, thản nhiên nói, lẽ nào các ngươi muốn nhìn đại vương của các ngươi ở trước mặt các ngươi thoát y giải đai phải không? Bọn lính trắng không hiểu hắn nói gì, Lữ Phi liền dùng tiếng Tây Khương thuật lại một lần. Đám binh sĩ lại càng thêm phẫn nộ, nếu không vì Đoan Mục hồi xuân đang nắm con tin trong tay, chỉ e sẽ lập tức xông lên liều mạng. Đoan Mục hồi xuân quay đầu nhìn xích giáo giáo chủ, chẳng hay Tây Khương Vương có thể chờ hay không? Kỳ thực xích giáo giáo chủ kinh qua một trận dày vò như thế, vốn đã đem cơn mắc tiểu bức vào trở lại, bất quá huyệt đạo bị quản chế. Trình độ hán ngữ thì nửa vời, nên chỉ có thể mặt vô biểu tình nhìn hắn. Binh sĩ nghe Lữ Phi thuật lại xong, hai mắt gần như bốc hỏa. Phía sau bọn chúng đột nhiên vang tới một tràn quát tháo. Binh sĩ nghe thấy hậm hực liếc mắt chừng Đoan Mục hồi xuân, nắm chặt thương trong tay, vẫn không chịu xoay người, cứ vậy bước lùi về phía sau. Đoan Mục hồi xuân đưa mắt ra hiệu với Lữ Phi. Lữ Phi lĩnh ý, lôi xích giáo giáo chủ bị trói vô xoay lưng về phía binh sĩ ra ngoài. Xích giáo giáo chủ chưa từng cảm thấy chật vật như vậy. Trước đó tuy hắn bị khống chế, nhưng biểu hiện của Đoan Mục hồi xuân với hắn xem như còn khách khí. Hiện tại bị đối xử như tù nhân trắng trợn. Bụng hắn thầm đem Cơ Diệu Hoa và Đoan Mục hồi xuân ra giày tới xéo lui đến chết đi sống lại. Ngay cả tổ tông cũng chẳng tha. Lữ Phi túm lấy hắn, chậm rãi giúp hắn cởi quần. Mặt xích giáo giáo chủ so với xích y trên người lúc trước còn muốn đỏ hơn, cứ đứng như trời trồng, nước tuyệt nhiên không chịu ra. Lữ Phi nhìn hắn, rồi lại cúi đầu nhìn thân dưới của hắn. Xích giáo giáo chủ nghiến răng canh cách. Lữ Phi trầm mặc mãi một hồi lâu, mới dùng tiếng Tây Khương nói nhỏ, đừng nôn nóng, từ từ sẽ ra cái đầu ngươi. Danh sách người bị chửi của xích giáo giáo chủ lại được bổ sung thêm một tên nặng ký. Đoan Mục hồi xuân đứng trước trướng bồng, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ở ngoài tuy có binh sĩ qua lại, nhưng tuyệt không có động thái. Tương phản với sự tĩnh lặng quanh trướng bồng chính là từng đợt tiếng gào thét xa xa vọng về. Xen vào đó, còn mơ hồ nghe được cả tiếng binh khí giao nhau. Hồn hồn vương vận trung y ngồi sau trác, trên mặt từ đầu chí cuối vẫn giữ nụ cười giễu cợt. Xích giáo giáo chủ và Lữ Phi còn đang dây dưa dưa. Quân sư đột nhiên lại xuất hiện bên ngoài doanh trướng. Đoan Mục hồi xuân, ngươi tưởng chỉ dùng kế sách dụ địch còn con này, ta sẽ bị mắc bẫy sao? Đoan Mục hồi xuân nghe thấy giọng hắn, trái lại thêm bình tĩnh, quân sư có ý gì? Khoan nói, người đứng ngoài đây có phải đại vương của ta không? Chỉ nói một chiêu này ngươi dùng đúng cực ngu xuẩn. Quân sư nói cực không khách khí. Lữ Phi lạnh lùng quan sát hắn, tay đặt lên cổ Xích Giáo giáo chủ. Cái cảm giác mà Xích Giáo giáo chủ vất vả lắm mới huy tụ lên được lại bị bức trở xuống. Quân sư cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ta không hứng thú gì với cả ngươi lẫn người ở trong tay ngươi. Lữ Phi túm lấy Xích Giáo giáo chủ nhảy vào lại doanh trướng. Nếu Xích Giáo giáo chủ có thể lên tiếng, nhất định sẽ hô to, mặc quần. Điều đáng mừng duy nhất của hắn chính là vương bào đủ dài, coi như cũng còn cái để che. Đoan Mục hồi xuân hỏi, quân sư sao lại có thời gian rỗi tới đây? Quân sư nói, nếu ta không đến, chẳng phải đã phụ kế sách nhà ngươi bày ra để kiềm hãm binh lực của ta sao? Đoan Mục hồi xuân bị hắn nói trúng tâm tư, cũng không lấy làm giận, từ tốn nói, quân sư đa sự rồi, ta bất quá chỉ không đành lòng để đường đường một Tây Khương Vương phải chịu thất thố trước kẻ khác thôi. Nga, vậy sao? Quân sư nói, vừa rồi ta cố tình điều động nhân mã, lẽ nào ngươi một chút cũng không cao hứng? Đoan Mục hồi xuân tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, ngươi có điều động nhân mã? Quân sư cười ha hả, vẫn y như cũ, chỉ cho hai cánh quân tả hữu đổi chỗ cho nhau thôi. Đoan Mục hồi xuân nhíu nhíu mày, thảo nào binh lính bên ngoài chạy tới hại lui nhưng nhân thủ lại chẳng tăng. Hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe một tiếng xé gió cực mạnh tập kích ngay đỉnh của trướng bồng. Hắn không kịp nghĩ ngợi, lập tức theo bản năng lao về phía Tây Khương Vương, tóm y cùng né sang chỗ khác. Lữ Phi thấy hắn di chuyển, cũng dịch chuyển người theo, có điều khinh công của hắn không linh hoạt bằng Đoan Mục hồi xuân, tay còn phải kéo theo Xích Giáo giáo chủ bị trói như đòn bánh, vướng tay vướng chân, lúc tảng đá trúng đỉnh, tuy bản thân hắn tránh được một kiếp, nhưng chân của Xích Giáo giáo chủ lại bị tảng đá đè trúng. Xích Giáo giáo chủ đau đớn gào một tiếng, rồi ngất luôn. Bỉ yêu, quân sư quát, bọn lính lập tức vọt tới như tên bay. Trướng bồng bị tảng đá đè sập, những người có mặt bên trong đều bị kẹt lại. Có làm nên chuyện hay không, chính là ở lúc này. Quân sư mắt lóe tinh quang, trường thương của binh sĩ đã đâm tới sát trướng bồng. Dừng tay, trong sát na, thanh âm xé toan bầu không khí vang lên. Đoan Mục hồi xuân tay cầm quạt, tay cắp theo hồn hồn vương từ chỗ rách phóng lên trời, rồi vững vàng đáp xuống tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống quân sư mặt đang biến sắc. Cố tình lừa bịp, tập kích bất ngờ, quân sư hảo kế. Đoan Mục hồi xuân từ tốn phẩy quạt, có điều, dường như quân sư cố tình quên mất đại vương của các ngươi còn ở trong trướng bồng, như thế là phạm thượng. Lẽ nào ngươi muốn thừa cơ xoán vị? Quân sư khôi phục vẻ điềm tĩnh, liếc hắn nói, ngươi không cần gây xích mích ly gián, lòng ta đối với đại vương Nhật Nguyệt chứng giám, vừa rồi chỉ là vạn bất đắc dĩ, buộc phải đi nước cờ hiểm thôi. Đoan Mục hồi xuân hỏi, nếu Nhật Nguyệt chứng giám, cần gì phải giải thích nhiều? Quân sư bảo, nói ta không bằng hãy nói ngươi, lẽ nào ngươi một chút cũng không lo lắng cho thủ hạ của ngươi? Ma giáo quả nhiên là ma giáo, với người của mình cũng dùng thủ đoạn độc ác như thường. Đoan Mục hồi xuân nói, hồn hồn vương đang ở trong tay ta, nếu ngài chưa chết, quân sư tự khắc sẽ tìm mọi cách để cứu ngài, tránh cho đường đường Tây Khương Vương mà lại thiếu tay thiếu chân. Nếu ngài đã chết, quân sư tự khắc sẽ đích thân lôi binh sĩ đã bắn đá ra xử tử, để tránh cho đường đường Tây Khương Vương lại thiếu tay thiếu chân. Quân sư tức muốn nổ đầu, quả là nồi nào úp vung nấy, người của Cơ Diệu Hoa quả nhiên cũng cùng một thứ phẩm hạnh. Ánh mắt Đoan Mục hồi xuân lạnh lùng đảo qua cỗ máy bắn đá được dựng lên tạm bợ, rồi lập tức hướng về phía xa xa. Nơi mà, nhấp nhoáng nhân ảnh đao quang, nhưng độc có kẻ trông mong tìm không gặp. Trướng bồng đột nhiên lay động. Lữ Phi dùng dao găm rạch trướng bồng, chậm rãi trèo ra, chỉnh trang lại y phục. Rồi nhìn quân sư nói, Xích Giáo giáo chủ còn ở bên trong. Quân sự lộ vẻ khinh miệt, chết chưa? Mới ngất thôi. Đối phương nghiễm nhiên không thèm để mắt tới Xích Giáo giáo chủ, tình hình thế này, bắt hắn nữa chỉ tổ vướn tay. Lữ Phi đến trước tảng đá, tiếp tục bảo hộ. Sắc trời dần tối, tiếng chém giết vẫn rung trời. Quân sư nói, trời sắp tối rồi, ta phái người chuẩn bị thức ăn, ngươi chắc cũng đã đói. Đoan Mục hồi xuân đáp, cảm phiền quân sư. Hắn thì an toàn, mà Tây Khương Vương vẫn còn bị điểm huyệt đứng đó. Quân sư nén hỏa nộ, nói, ngươi đây là có ý gì? Đoan Mục Hồi Xuân bảo, tiếc quá, vốn dĩ có cả một trướng bồng lớn, hiện tại lều bạt không còn, đành phải để Tây Khương Vương chịu thiệt. Quân sư nói, ngươi dụ địch, ta đáp đòn, vốn là ngươi tới ta lên, ngươi tình ta nguyện, hà tất phải chơi xấu như vậy? Đoan Mục Hồi Xuân nói, hai quân giao chiến, chính là ngươi tranh ta đoạt, ngươi tử ta sinh, dĩ nhiên cần phải chơi xấu rồi. Quân sư bị bức đến á khẩu. Xa xa, đột nhiên hồng quang chợt lóe rồi vụt mất, như ánh sao băng, nặng nề rớt xuống vùng giáp sắt lạnh lẽo. Đoan Mục Hồi Xuân thở gấp một hơi, nhất thời bật dậy, tay nắm lấy cổ Hồn Hồn Vương, năm ngón gần như muốn găm vào máu thịt. Quân sư thấp thỏm nhìn về chỗ hồng quang hạ xuống, tim đập thình thịch. Hắn một mặt muốn Cơ Diệu Hoa tử trận luôn tại đó, mặt khác thầm lo sợ Đoan Mục Hồi Xuân nổi điên, tổn hại tới Hồn Hồn Vương. Hai ý niệm ấy cứ như cái cưa, không ngừng kéo qua kéo lại trong đầu hắn. Một binh sĩ hớt hãi hồi báo, Ly Khắc Tư Lực đã chết. Quân sư vội la lên, có thật không? Binh sĩ đáp, có lẽ là thật rồi. Quân sư nói, có lẽ là thế nào? Thi thể đâu? Còn không mau mau tìm tới đây. Binh sĩ quay đi ngay. Lữ Phi len lén nhìn qua Đoan Mục Hồi Xuân, tựa hồ đang do dự xem có nên báo sự thật hay không. Thế nhưng mặt Đoan Mục Hồi Xuân lúc này lại càng tĩnh lặng như gương, nhẹ giọng hỏi, là tin dữ sao? Lữ Phi đáp, vẫn chưa thấy thi thể ân. Người Đoan Mục Hồi Xuân bất giác run rẩy. Hắn nỗ lực kiềm chế, không để quân sư phát hiện ra. Vẫn chưa kết thúc, vẫn còn chưa kết thúc. Hắn từng chút tự cố vũ bản thân. Cơ Diệu Hoa là đệ nhất cao thủ Tây Khương, hiếm có đối thủ, sao lại dễ dàng chết dưới trường thương của binh lính tầm thường được. Mặc dù hắn ra sức thuyết phục bản thân, nhưng khuôn mặt của mẫu thân, phụ thân, mọi người ở Tê Hà Sơn Trang cứ lần lượt hiện lên trong óc, lời tự vấn phảng phất trong thinh lặng. Khi ấy hắn cũng từng một mực không tin, nhưng sự thực thì sao? Mẫu thân lâm bệnh qua đời lúc hắn còn nhỏ, sau đến phụ thân chúng chết, rồi Tê Hà Sơn Trang sụp đổ. Hắn tưởng rằng không thể nào hết chuyện này tới chuyện khác cứ vậy mà đến,